Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, Laverick Town. Laverick Town, ở vào hoen địa khu trung tâm lệch phía tây nam vị một trấn nhỏ, đồng thời tọa lạc tại MT, Chimney chân núi phụ cận. Toàn bộ Laverick Town địa phương nổi danh nhất là cái kia núi lửa suối nước nóng, thế là cũng được xưng chi suối nước nóng trấn. Đương nhiên tại xưng hô thế này bên ngoài, còn có một cái càng thêm nổi danh xưng hô, dưỡng lão trấn, bởi vì Laverick Town ở lại đại đa số đều là lão nhân, cho nên mới sẽ có danh xưng như thế này. Chỉ là bình thường không ai ngốc tại Laverick Town mặt người trước ở trước mặt gọi như vậy. Về phần nói vì cái gì Laverick Town đều là lão nhân, vậy chỉ có thể nói bởi vì Laverick Town vị trí địa lý không thật là tốt, dẫn đến giao thông có chút không tiện, cũng liền tương đối lạc hậu. Lại thêm Laverick Town người trẻ tuổi hơn phân nửa đều sẽ ra ngoài sông đến, lưu lại một đống lão nhân. Như nếu không phải nơi này suối nước nóng nổi danh, lại thêm có cái hư hư thực thực Tứ Thiên Vương nhân vật, nghĩ đến liền cùng cái khác rất nhiều trong núi rừng hoang thôn xóm nhỏ không kém bao nhiêu đâu. Thuộc về loại kia không người hỏi thăm cấp bậc, mà đối với Ikkyo nói tới, nhưng thật ra vô cùng ưa thích Laverick Town. Ngoại trừ nơi này suối nước nóng bên ngoài, cái kia chính là khi tiến vào thôn trấn một khắc kia trở đi, Ikkyo liền cảm thụ 75-3. Đến yên tĩnh hai chữ. Không có phần lớn thành phố loại kia phồn hoa, cũng đồng dạng không có loại kia ồn ào, Ikkyo thế nhưng là tương đương ưa thích loại này yên tĩnh a. Tại xuyên qua nóng diễm đường mòn về sau, không bao lâu Ikkyo bọn hắn liền đi tới Laverick Town. Chỉ là đáng tiếc a, Ikkyo vốn là muốn thăm dò một chút nóng diễm đường mòn, bởi vì nơi đó cư ngụ không ít hệ phái Pokemon, nói không chừng liền có trong trò chơi không có đâu, nói không chừng liền có thể mượn nhờ cái này hai nhân vật nữ chính vận khí tìm tới một cái không sai đây này. Nhưng mà bởi vì cái này hai nhân vật nữ chính cả đám đều ở ngắn giã ngoài, càng là đối với Laverick Town suối nước nóng hướng tới, cuối cùng Ikkyo cũng chỉ có thể bóp cái mũi lựa chọn nhanh chóng thông qua nóng diễm đường mòn đi tới Laverick Town. Kế hoạch tiếp theo nha, liền là tại Laverick Town chỉnh đốn một đoạn thời gian, chờ đợi Ash đến kề bên này liền có thể đi khói trên núi vớt chỗ tốt. Đồng thời tại Laverick Town thời điểm cũng thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới team Magma căn cứ, thuận tiện về sau hành động. Sau đó nha, vậy coi như có ý tứ a. Bởi vì tại Laverick Town, MT, Chimney phía chính bắc có một cái rất địa phương trọng yếu a. Các loại bên này xong việc sau liền nên qua bên kia bắt thần thú. Serena nhìn xem hướng dẫn cười cười nói, dựa theo những người khác đánh giá, Laverick Town nơi này suối nước nóng chỗ tốt nhất có hai nơi đâu. Một chỗ là khách sạn tự mang suối nước nóng, một chỗ là đại bãi tắm nơi đó. Còn có, nơi này cát tắm cũng tương đương nổi danh đâu. À, thế thì thật phương tiện, liền ở tại quán rượu kia à. Ikkyo bẻ bẻ cổ về lấy. Đột nhiên, Ikkyo tựa như nghĩ tới điều gì, hai mắt bắt đầu phát sáng nhìn về phía Samantha. Samantha bị dương nhìn phát lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Ikkyo sau mới nói, đừng nghĩ những cái kia có không có, đến lúc đó khách sạn đặt trước gian phòng. Đúng, Serena nơi đó suối nước nóng, có hay không nhỏ suối nước nóng, tuyệt đối không nên là đại bãi tắm cái gì. Serena ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, như cũ nhìn xem rượu kia cửa hàng phía dưới đánh giá. Nghe được Samantha lời nói gật đầu nói, ân, có rồi, một gian phòng mang một chỗ nhỏ suối nước nóng, cũng tương tự có đại bãi tắm a. A, đại bãi tắm vẫn là tắm chung đâu. Ikkyo tiếc hận lắc đầu, đồng thời không ngừng suy nghĩ lên làm sao để Samantha đi theo mình. Suối nước nóng a, ngẫm lại liền thú vị a. Suối nước nóng play còn không có chơi qua đâu. Mặc dù phòng tắm chơi qua, nhưng là suối nước nóng có thể cùng phòng tắm giống nhau sao? Đại tắm chung, cái kia liền đừng nghĩ. Ikiyo cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy Samantha cùng Serena. Nhìn như vậy đến, phải nghĩ biện pháp đặt trước một gian phòng mới là, dạng này Samantha tuyệt đối chạy không thoát. Đến lúc đó có thể trong suối nước nóng thử một chút độ khó cao động tác. Với lại, hiện tại mặc dù không có đuổi tới Serena, nhưng là suối nước nóng thời điểm trộm nhìn cái gì cũng có khác thú vị không phải mà. Nghĩ đi nghĩ lại Ikiyo đều nhanh chảy nước miếng. Samantha nhìn xem nước bọt đều nhanh chảy ra Ikiyo. Giận không chỗ phát tiết hung hăng dẫm hướng Ikiyo chân. Đồng thời thấp giọng nói ra. Ta nói, đừng nghĩ những cái kia có không có. Ở nơi đó là không thể nào. Ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Úp úp úp, Ikiyo không thèm để ý chút nào qua loa gật đầu. Dù sao đến lúc đó, còn cho phép lấy ngươi. Còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Serena thứ hồi hướng dẫn về sau, duỗi lưng một cái cười nói. Chúng ta đi nhanh đi, cảm giác tại dã ngoại đều sắp biến thành dã nhân nữa nha. Nơi này ác ác sữa bò, Pokemon dược phẩm cũng tương đương nổi danh đâu. Nhất là đặc hữu suối nước nóng màn thầu. Đến lúc đó cho mụ mụ gửi một phần trở về tốt. Ân, chúng ta hôm nay liền hảo hảo buông lỏng một chút. Đợi ngày mai chúng ta đi mua sắm. Đem tự luyến cuồng ném đi một bên a. Samantha cười a a kéo lại Serena tay nhỏ. Lại quay đầu nhìn nói với Ikiyo. Đúng, nơi này còn có Laverick Gym đâu. Ngươi dứt khoát ngày mai đi khiêu chiến đi. Chúng ta liền không giúp ngươi. Ấy, không nhìn tới gym chiến sao? Serena ngược lại là có chút mất mát nói. Dù sao vẫn là muốn nhiều học tập một chút. Để đem tới tham gia Pokemon Contest thời điểm sẽ không vừa ngã vào đối chiến một vòng này. Không có việc gì à. Đến lúc đó để tự luyến cuồng đem tranh tài quay xuống cho ngươi xem là được. Samantha cười thôi, dừng tay, cũng là đâu, như vậy, Ikiyo liền nhớ ngươi rồi. Sau đó hai nữ không để ý còn tại nguyên chỗ suy nghĩ Ikiyo. Cứ như vậy vừa nói vừa cười hướng phía khách sạn đi đến. Ikiyo nhìn xem đi xa hai nữ bắt đầu có chút lo lắng. Dìm cái gì trước không thèm quan tâm. Tại tiếp tục như vậy còn thế nào chơi suối nước nóng play. Hai gian phòng còn thế nào chơi? Còn có biện pháp nào? Nói không đủ tiền, chỉ có thể định một gian. Giống như thành công khả năng không lớn. Như vậy còn có biện pháp nào có thể lưu lại các nàng? Để các nàng tại mình thân. Các loài, dùng biện pháp kia tốt. Nghĩ như vậy Ikiyo quyết định chắc chắn. Trực tiếp nằm xuống đất. Quát ở bắp chân kêu to lên. A. Chân của ta, tiểu Samantha, ngươi vẫn là quá non a. Ngươi cho rằng đem ta đuổi ra, ta liền không có biện pháp sao? Ngươi cho rằng có Pokemon trông coi các ngươi, ta liền trộm không được xem sao? Ikiyo tại trên hành lang nhếch miệng nở nụ cười, còn thỉnh thoảng lẩm bẩm nói, thật đúng là quái a, đều lão phu lão thê, thế mà còn như thế thẹn thùng. Chẳng lẽ nói, tiểu Samantha đã nghĩ đến, chỉ là ngay trước mặt Serena mới làm như vậy, cuối cùng Ikiyo vẫn lắc đầu một cái đem suy nghĩ ném đi. Tìm kiếm lấy một cái địa phương không người, tại Ikiyo chơi xỏ lá, giả bệnh thời khác, cuối cùng Serena cùng Samantha vẫn là đi theo Ikiyo mua một gian phòng. Chỉ là có ít căn phòng ngủ thôi, sau đó nha. Samantha cùng Serena muốn tắm suối nước nóng, cứ như vậy đem Ikiyo đuổi đi, đồng thời còn đem Ikiyo Pokemon đều lấy mất, nói là muốn cùng các Pokemon cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Ngoại trừ làm giống được Greninja, nhưng mà đây không phải sự tình, cái này thật không phải là sự tình. Bởi vì Ikkyo còn có vạn năng Masado à. Đang tìm kiếm đến một cái địa phương không người về sau. Ikkyo liền nhìn về phía mình cái bóng nói ra. Masado, đem cái kia máy tính bảng cho lấy ra ta. Sau đó ngươi dùng ta vừa rồi nói với ngươi cái kia camera đi đập các nàng. Nhớ kỹ muốn toàn phương vị rồi. Masado từ Ikkyo cái bóng bên trong nhô ra cái đầu nhỏ. Đầu tiên là lệch ra cái đầu nhìn một chút Ikkyo. Mới không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật đầu rút vào cái bóng bên trong. Đồng thời, cái kia máy tính bảng cũng hiện lên ở Ikkyo bên chân. Ikkyo nhặt lên máy tính bảng cấp tốc rãnh làm hai dưới. Nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp xuống tới liền để ta xem thật kỹ một chút đi. Đấy, mà ở Ikkyo vừa rời đi phòng ốc thời điểm. Izai, nhất định phải mặc vào sao? Serena có chút nghi hoặc nhìn Samantha. Vì phòng ngừa chút ngoài ý muốn nha. Mặc áo tắm tắm suối nước nóng cũng rất bình thường đâu. Nhớ kỹ không cần chọn quá bại lộ rồi. Samantha cười trừng mắt nhìn. Serena cũng giống như là nghĩ đến cái gì. Hung hăng trừng ngoài cửa một chút gật đầu nói. Ta đã biết. Samantha trong lòng hài lòng cười cười. Bảo ngươi cái này tự luyến cuồng giả bệnh. Bảo ngươi cái này tự luyến cuồng chơi xỏ lá. Liền là để ngươi không nhìn thấy đương nhiên lược. Lấy Samantha đối Ikkyo lý giải. Biết Ikkyo khẳng định sẽ lợi dụng Green Ninja hoặc là Masado đến chụp ảnh. Trong đó Masado nhất là khả năng. Một cái là Masado quá mức quỷ dị. Một cái khác là Masado là thư. Lấy Ikkyo cái kia tự tư cực độ tính cách tuyệt đối sẽ trước tuyển Masado. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.